Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 816, Thiên Đình lại nổi lên. Thân vào tạo hóa. 5K, chiều dương chính lên, ánh mặt trời loang lổ, vòng qua mây xanh gian đứng vững kiếm trận, hướng về chân thực giới cổ xưa đại địa chút xuống điểm điểm ánh vàng chiếu rọi. Trên phong thần đài đứng lặng bóng dáng nhóm phủ thêm một tầng hà y. Đặc biệt thần thánh cao xa chính giữa tế đàn. Thiên đế tôn vị trên. Vương đằng eo đeo quang âm đao. Một chỉ dương hướng cao thiên. Thiên đạo quyền bính ra thân. Dưới chân phong thần đài nhất thời tỏa hào quang rực rỡ. Nhổ lên thăng mà đi không chỉ có là Tô Hàng hai đất. Toàn bộ Đại Chu. Thậm chí chân thực giới bên trong. Cũng có thể rõ ràng trông thấy một tòa này đứng vững tế đàn. Nhân đạo hào quang lóng lánh. Thiên đạo quyền bính vờn quanh. Tôn lên trung ương tôn kia bóng dáng khác nào thiên nhân cộng chủ đi kèm phong thần đài đứng lên. Có rộng lớn linh quang chiếu khắp trên trời dưới đất. Chân thực giới bên trong nhất thời một mảnh thanh minh. Đãng trần địch ô. Chỉnh đốn lại non sông. Linh quang này đến chỗ. Vỡ diệt đại địa hồi phục tái tạo. Khô cạn hải vực tỏa ra sự sống. Phá nát đỉnh vòm lần thứ hai diễn sinh. Lan tràn nổ vang cửu u ma thổ từng tấc trừ khử. Tất cả bình tĩnh lại cửu u chỗ lối đi. Từng cái vặn vẹo không cam lòng mặt bị đánh diệt. Sung vỡ không gặp băng tuyết tiên cung bên trong. Áo bào đen che thân ma quân lắc đầu một cái. Lần thứ hai ẩn nấp bản thân khí thế trộn lẫn nước. Nhưng bản thân lại không dưới trường. Sống chết mặc bay. Đây mới là bo bo giữ mình chi đạo. Vô cùng chỗ cao. Mặc giáp nắm côn tề thiên đại thánh liếc mắt một cái trong kiếm trận bị trấn áp yêu tộc đại thánh. Đáy mắt hiện lên một vệt vẻ xoắn suýt. Nhưng thấy bọn hắn chỉ là bị kiếm trận tra tấn trấn áp. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Liền lại đưa mắt tìm đến phía phong thần đài. Đại chiến kết thúc rồi. Làm loạn yêu ma tai họa bị trấn áp tiêu diệt. Phong thần đài lập. Thiên đình lại nổi lên đã thành chắc chắn. Quá khủng bố. Năm xưa trong thần thoại nhân vật A. Dĩ nhiên thật tái hiện. Sống sờ sờ nhảy ra. Giao thủ chém giết. Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng. Đông Lai Phật Tổ Di Lạc. Bình Thiên Đại Thánh. Hỗn Thiên Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh. Liền ngay cả Tề Thiên Đại Thánh. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Thậm chí Quảng Thành Thiên Tôn đều xuất hiện. Quả nhiên khủng bố. Còn có năm xưa thiên đình chúng thần nhóm. Đấu Mỗ Nguyên Quân dĩ nhiên cũng vẫn còn thế. E sợ thiên đình lại nổi lên. Hạn chế phá vỡ. Thần Tu Vi sắp phải quay về năm xưa tạo hóa đại thần thông giả rồi. Lo lắng sợ hãi chân thực giới. Các sinh linh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng kiếp nạn đã qua. Nhìn phong thần kia trên đài sừng sững đạo đạo vĩ đại bóng dáng. Trước tuyệt vọng cùng kinh hoàng tiêu tan hết sạch. Thiên đình lại nổi lên. Bảo hộ trên trời dưới đất. Hôm nay sau đó. Không cần tiếp tục lo lắng dư âm rồi. Mà ác chiến lắng lại. Vạn giới thông thức trong thiên địa lại nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Không chỉ là yêu tộc đại thánh cùng Di Lạc thảm trạng bị trực tiếp nguyên nhân. Càng bởi vì chư thiên vạn giới sinh linh hội tụ. Không giống truyền thuyết cùng thần thoại càng là xuất hiện kinh người thống nhất. Vì vậy bị rút đi Tây Du. Phong thần thế giới chân thực giới các sinh linh, cũng có thể tự vạn giới thông thức phù bên trong biết được những kia ngày xưa thần linh tên húy. Biết được đã từng đã xảy ra các loại đại chiến, tuy rằng nhận trận pháp quấy rầy, cấp độ truyền thuyết giao thủ cảnh tượng căn bản là không có cách ghi chép. Nhưng khi đó không biết bao nhiêu người từng thấy trên không động tĩnh, cho dù mắt thường khó có thể bắt giữ nhất cử nhất động. Kia hủy thiên diệt địa vậy tình hình vẫn là ở bọn họ trong tâm linh lưu lại sâu sắc dấu vết mà. Nguyên Hoàng Tiên Tôn, lúc đó người thứ hai tự chứng truyền thuyết đại năng còn rất chi kỷ đem trong kiếm trận các loại. Tình cảnh đăng truyện, tái hiện thời đó rộng lớn đại chiến, khiến mọi người có thể nhìn thấy chúng cường giả phong thái khiếp sợ. Di Lạc Phật Tổ bị chó cắn rồi. Địa thượng Phật quốc đám gia hỏa muốn kêu trời trách đất rồi. Hí, khẩu kia đại ấn, thật mạnh tốt phong tao. Có thể thần tại sao đều là đánh lén. Xuyệt, người biết cái gì? cường giả sự tình có thể gọi đánh lén sao? Được kêu là nắm chặt thời cơ chiến đấu. 2. Đây là họa mi sơn trang nhất tâm kiếm lục đại tiên sinh. Còn có tẩy kiếm các thiên ngoại thần kiếm. Bọn họ đang làm gì? Quỷ dị này động tác. Trời ạ, thật xấu hổ. Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng dĩ nhiên thật ngã xuống. Bị Ngọc Hoàng trấn sát. Một vị tạo hóa đại năng a, quét ngang đương đại tồn tại. Dĩ nhiên liền như thế vô thanh vô tức trừ khử rồi. Bây giờ xem ra, thiên hạ đại thế biến động a. Ngọc Hư một mạch cùng Thiên Đình một mạch rõ ràng giao hảo. Thêm vào Đại Chu Nhân Hoàng thế lực, này còn có ai có thể lay động? Vạn giới thông thức trong thiên địa, chân thực giới con dân cùng với trong chư thiên vạn giới các sinh linh thảo luận hừng hực. Đặc biệt là phong thần thế giới cùng Tây Du thế giới tồn tại. Bọn họ nhìn yêu tộc đại thánh cùng khẩu kia cổ ấn hình ảnh. Dồn dập lộ ra vẻ chấn động mà không lâu lắm. Ngay ở bọn họ nhảy nhót lên tiếng thời gian, chờ thấy hết thảy diễn đàn đều bắn ra trực tiếp. Hết thảy trực tiếp đều đã biến thành cảnh tượng giống nhau. Đó là cao tới trăm trượng chia làm 9 tầng nguy nga phong thần đài. Bao quanh phân biệt tượng trưng ngũ phương ngũ đế đỏ xanh vàng bạc đen tế đàn. Bốn phía tắc điêu khắc chư thiên tinh tú cùng đủ loại thần tiên. Thấp nhất là thiên tướng lực sĩ. Sơn thần thổ địa, hướng lên lại có công tào hương quan. Kim đồng ngọc nữ, lần lượt tăng lên. Mãi cho đến tầng thứ 2 ngũ phương ngũ đế cùng tầng thứ nhất đại đạo hóa thân tam thanh. Phong thần đài hai bên, tắc sừng sững tham dự lúc trước đại chiến các cường giả. Đều là thần sắc nghiêm túc, trang nghiêm mà thần thánh đương đại Ngọc Hư trưởng giáo. Nguyên Hoàng Tiên Tôn Tô Mạnh, Ngọc Hư một mạch, Quảng Thành Thiên Tôn, Ngọc Hư một mạch, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, Ngọc Hư một mạch, Hào Thiên Khuyển Thượng Cổ Thiên Đình Chính Thần. Đấu Mỗ Nguyên Quân, Tử Vi Tinh Chủ, Câu Trần Thần Chủ, Thái Dương Thần Quân, Bắc Đầu Tinh Quân chờ chúng tinh quan Đại Chu Nhân Hoàng cao lãm. Họa Mi Sơn Trang Lục Đại Tiên Sinh, Tẩy Kiếm Các Tô Vô Danh, Thuần Dương Tông Sung Hòa Đạo Nhân, Thiếu Lâm Tự Không Văn Phương Trượng, Tam Tiêu Đảo Hỗn Nguyên Tiên Tử Phàm Đương Đại Thế Lực Lớn Chi Chủ. Đều là đến đây xem lễ, Vạn Linh đến chiều, giữa bức hình. Ngũ phương ngũ đế trên tế đàn, vương đằng bóng dáng đỉnh đầu thương thiên, chân đạp thần đài, vĩ đại cao miểu thần đầu đội bình trời quan, trên người mặc hắc kim đế bảo, eo đeo quang âm đao cùng ngọc hoàng trung, long hành hổ bộ, oai hùng anh phát, khí thôn vạn giới giờ khắc này mặt hướng chúng sinh vạn linh. Trang nghiêm tuyên cáo đại đạo sơ phân, thần ma ở trên, vạn giới sinh linh tận làm thịt cá, nhậm nó sâu xé. Tuy nghe chí đạo, khó gặp đại la, cố trước tiên có thiên đình, ràng buộc tiên thần, ký kết quy điều, phân rõ lý trọc, mở chúng sinh thành tiên chi môn, sáng vạn linh phong thần con đường, chính là nhìn tới cổ hưng thịnh, yêu nhân các nơi, phân cạnh tiên đồ, cho đến thiên đình rơi dụng, thành pháp không còn nữa, yêu loạn đại địa, tiên thần việc chỉ còn lại lục địa, không chống đỡ trời xanh. Kéo dài đến nay, rồi nảy ra mưa gió khó điều, lôi điện tùy ý, đại đạo quyền bính hỗn loạn. Hiện nay, Ngô nắm thiên đế tôn danh, thập phương bái phục, vạn linh hợp ý, chính là lập thần đài tế đàn, lấy nhân thân nhất thống thiên đạo, thiên nhân cộng chủ bên dưới, tiên thần trở về vị trí cũ, quyền bính các an, muôn dân đến hữu, kiếp số đến tiêu, vạn giới muôn phương bắt đầu đến trật tự. Theo thần lời nói, phong thần đài chậm rãi chấn động, như là có tự thân linh tính. Đầu tiên là chu vi tượng trưng ngũ phương ngũ đế đỏ xanh vàng bạc đen tế đàn từ từ sáng lên nhan. Sắc khác nhau ánh sáng, mang đến đông nam tây bắc trung khí trời thay đổi. Tầng mây rườm rà, đại địa không minh, các thang một ngày, nhu hòa soi sáng, tia sáng như nước lan tràn. Chư thiên tinh tú cùng đủ loại tượng thần điêu khắc bắt đầu bị điểm sáng. Tỏa ra điểm điểm sinh cơ. Như là năm xưa thời đại thượng cổ hình chiếu. Xâm nhập hiện thế. Dưới thấp nhất thổ địa sơn thần. Thiên tướng lực sĩ rất sống động. Hoàn toàn bao trùm lên tia sáng. Hóa thành lưu quang tự phong thần đài bắn ra. Chiếu khắp hướng biển bên trong cùng hải ngoại. Không chỉ là nhân tộc cương vực. càng là thông suốt chân thực giới mỗi một tấc đất, mỗi một núi tựa hồ đều có tiên thần trông giữ. Trong thiên hạ, đều là lãnh thổ vạn giới muôn phương, đều là trời thần ầm ầm ầm. Tiếp theo, chân thực giới khu vực trung tâm khẽ chấn động, phát ra thấp tiếng kêu, móc lên phong thần đài bốn phía mịt mờ ngưng tụ, tia sáng từng tầng hướng lên, rất nhanh liền thắp sáng tinh quan tinh quân, chư thiên đại thánh chờ, chỉ thấy hư không lắc lư, sắc trời gần ám, từng viên một ngôi sao lần lượt óng ánh, bắn xuống hào mang, rơi vào tế đàn đối ứng vị trí, rất nhanh. Tia sáng tăng lên tới ngũ phương ngũ đế cấp độ, trên không nhất thời thanh minh, giống như nước tẩy, như là có một vị tồn tại theo dòng sông thời gian nhìn sang. Muốn trợ một chút sức lực đó là điểm điểm ánh xanh ở bốc lên, tỏa ra sự sống cùng sức sống ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên vòm trời không lý do hiện lên một tầng đỏ sậm, mang đến vô pháp nói hết hỗn loạn, đồ vật điên đảo lại bình thường. Âm dương đan xen lại khắp nơi, hình thành không có quy luật vòng xoáy, ngưng ra một đôi lạnh lùng hờ hững tới cực điểm đáng sợ con mắt. Này song đỏ sậm hỗn loạn con mắt nhìn xuống phong thần đài, như là kia tuyên cổ bất biến thiên đạo, gạt bỏ nhân đạo quấy rầy. Đây là vị đại nhân vật nào? Phiên thiên ấn bên trong, Quảng Thành Thiên Tôn khẽ ồ lên tiếng truyền ra. Không tên có sợ hãi cảm giác con kia hỗn loạn điên đảo đáng sợ con mắt. Cũng không phải tạo hóa đại thần thông giả, mà là chân chính bỉ ngạn đại nhân vật. Không được, thần là muốn phá hoại thiên đình việc. Mạnh Kỳ thần sắc khẽ biến. Làm sao sẽ vào lúc này có đại nhân vật nhúng tay? Chẳng lẽ đạo trưởng sau lưng tồn tại chưa từng dự liệu được tình cảnh này? Thời khắc này, đấu mỗ nguyên quân, Na Cha nhóm cường giả đều là mặt lộ vẻ kinh sắc. Chưa từng dự liệu được sẽ có tình cảnh này, Nam Mô A Di Đà Phật. Việc này, vốn là đi ngược lên trời, tự có tai kiếp, sắc mặt hơi trắng bệch Di Lặc chấp tay hành lễ. Tránh thoát vô thượng chân Phật một đòn sau nhìn phía kiếm trận ở ngoài. Chậm rãi lộ ra một vệt ý cười thiên ý. Xưa nay đều không phải duy nhất. Thực sự là quỷ dị. Con mắt này. Ở năm xưa thiên đình rơi dụng thời gian cũng từng xuất hiện. Mà hôm nay đình lại lập lại nhô ra. Sẽ không phải cùng thiên đình có cựu oán chứ. Bình thiên đại thánh bị tầng tầng kiếm khí đè lên. Đối ngoại giới cảm thụ nhưng là một hồi nhạy cảm lên thần âm thầm cô. Trong lòng ngược lại tính toán lên. Này đỏ sậm hỗn loạn hai mắt sau lưng. Đến tột cùng là vị nào tồn tại là cùng thiên đình có quan hệ hay sao? Ầm ầm. Đi kèm kia hỗn loạn ánh mắt biểu lộ, một luồng không thể ngang hàng khủng bố vĩ lực xung kích dòng thời gian. Lấy điên đảo hết thảy tư thái giáng lâm, chạm tới phong thần đài, quả nhiên đến rồi. Vương Đằng mặt không biến sắc, thậm chí vẫn lạnh nhạt như cũ. Không có bất kỳ động tác gì cùng ngăn cản, lẳng lặng nhìn này cột ánh mắt tới gần, ầm ầm phá tan rồi phong thần đài tầng ngoài xoạt xoạt. Nhưng vào lúc này, phong thần đài ngoại bộ màn ánh sáng triệt để phá nát. Hóa thành mưa ánh sáng rải rác trong thiên địa. Chỗ biểu lộ cũng không phải cửu trọng thiên quyền bính. Mà là huy hoàng như lửa nhân đạo hào quang. Phong thần đài. Không, đây là nhân đạo thống trời phong thiên đài. Năm xưa nhân hoàng chỗ lưu. Trong kiếm trận, bình thiên đại thánh mắt của Ngưu Ma Vương trợn lên tròn trịa. Như là nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi bình thường làm sao sẽ là phong thiên đài. Chân chính phong thần đài đây. Lúc trước quyền bính tuyệt không phải làm bộ. Mà là thật sự tồn tại. Bị rời đi đi nơi nào. Xảy ra chuyện gì. Chúng ta phá hoại. Thảo phạt chính là giả phong thần đài. Đây là một cái cục. Chuyên môn là hố giết chúng ta đặt ra bẫy. Cầm trong tay yêu thánh thương Thái Ly như rơi vào hầm băng. Trong lòng hàn ý hừng hực ứa ra hắn không dám tưởng tượng. Trận này cục dĩ nhiên liền hạt nhân chi vật phong thần đài đều là giả. Liền coi như bọn họ đánh vào đi rồi thì có ích lợi gì. Phá hủy chính là phong thiên đài mà không phải phong thần đài, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ra là như vậy. Di Lặc ngạc nhiên, cũng là chưa từng ngờ tới tình cảnh này quyết đấu sinh tử tranh lại là cái giả. Như vậy thật đây. Lại ở phương nào? Đây là đại ca chỗ Lập Phong Thiên Đài. Hắn cùng đạo trưởng chiếu quá mặt, đặt thành giao dịch nào đó. Mạnh Kỳ ánh mắt lấp lóe. Ở Cao Lãm cùng Vương Đằng gian qua lại nhìn quét nhìn thiên đình chúng thần hờ hững tư thái. Tiểu Mạnh tự nhiên mà sinh ra một ý nghĩ. Trong những người này, sẽ không chỉ có mình bị chẳng hay biết gì. Cái gì cũng không biết chứ. Làm phát hiện phá hoại chính là Phong Thiên Đài lúc. Vô cùng chỗ cao kia song đỏ sậm con mắt cũng là hơi ngưng lại. Nội bộ hỗn loạn nhanh chóng tăng lên. Chớp mắt liền nhìn phía Cửu Trọng Thiên phương hướng đang lúc này. Chợt có cao vút kêu to vang lên. Một cái thần tuấn bạch hạc ngậm hộp ngọc tự trong hư vô bay ra. Đi vòng rung động Phong Thiên Đài một vòng. Đem hộp nghiêng. Hạ xuống lấp lóe không giống tia sáng đạo tấm bùa. Thái thượng tứ thiên đế cửu thiên nhị thập tứ phẩm thần lục. Thần lục bay xuống. Đạo đạo chói mắt. Chính là thiên đình rơi dụng lúc. Đạo đức thiên tôn siêu tập bộ phận tiên giới quyền bính luyện chế mà thành. Vương Đằng khóe miệng vung lên, giương tay tiếp nhận phù lục, một cái đặt tại Phong Thiên Đài tầng cao nhất, ngừng lại tan vỡ cùng rung động hết thảy đều ở trong dự liệu. Tất cả đã được quyết định từ lâu, mà đồng thời, Bạch Hạc vẫn chưa rời đi, tự trên lưng của nó đi ra kim bào, ngân bào hai vị đồng tử, trên người hiện ra một vệt đại đạo căn nguyên vậy che chở hào quang trong suốt. Nhìn kia màu đỏ sậm hỗn loạn hai con mắt đạo, đại thiên tôn có lệnh. Làm loạn giả, giết không tha, nhất thời gian, hai vị đồng tử tin vung tay lên. Một viên đế tỷ vậy bóng mờ liền nổ vang mà ra ầm ầm. Này đế tỷ vậy bóng mờ như là không có giới hạn mênh mông. Đến chỗ tràn ngập hủy diệt suy sụp hình thành hỗn động. Lẫn nhau tới gần, lẫn nhau thôn phệ, không ngừng lớn mạnh, rộng lớn lại khủng bố. Càng trọng yếu hơn chính là, ở thần bao trùm chỗ, liền vô cùng chỗ cao đều phảng phất rơi rụng đi xuống. Sụp đổ, mang đến vạn sự vạn vật bản chất hạ thấp, không thể ở khắp mọi nơi. Hết thảy thần dị đặc thù đều đang biến mất. Này không giống như là khí, như là một mảnh vô hạn diễn sinh chư thiên vạn giới khuynh đâm lại đây. Giữa trời nghiền hướng đỏ sậm hai con mắt ấm. Vượt qua âm thanh cái này khái niệm khủng bố tiếng nổ vang rền vang lên. Không có một chút nào trở ngại cùng bất ngờ. Kia đỏ sậm hai con mắt trực tiếp bị đánh nổ. Phá nát thành không mà ở đó tứ tán mảnh vỡ bên trong. Chỉ có tạo hóa đại thần thông giả mới có thể tự đế tỉ bóng mờ bên trong nhìn thấy từng tia từng sợi. Tàn tạ hình ảnh đó là không biết tên chiều không gian chiến trường. Vô lượng huyết khí quét ngang hết thảy. Sen trắng đang biến mất, chân không ra hương cũng thâu tóm không dưới kia cái thế vô địch quyền quang ầm ầm. Màn hình ảnh, chớp mắt liền qua, cái gì cũng không còn sót lại kim giác ngân giác hai vị đồng tử hướng về Vương Đằng cười cợt. Liền thừa hạc mà rơi, đi đến trên thần đài, trở thành thái thượng một mạch xem lễ giả. Thiên thời đã tới, thiên đình nên lập, tất cả mưa gió lắng lại không biến ảo. Vương Đằng dương đao mà lên, nhắm thẳng vào vòm trời. Quang âm đao bích rõ thân đao lóng lánh, như ở hô ứng, rung động hướng Cửu Trọng Thiên đang, vô cùng chỗ cao lại có chung cổ tiếng hạ xuống. Ba tiếng liên tiếp vang lên, bốn phía làn gió thơm nức mũi, hoàn bội va chạm, phảng phất tiên thần cộng trúc. Phong Thiên Đài phía trên dần dần hiển lộ ra rách nát u ám Cửu Trọng Thiên bóng mờ. Nội bộ tầng cao nhất gánh chịu một tòa đồng dạng đứng vững tế đàn đó là chân chính Phong Thần Đài. Do Cửu Thiên Huyền Nữ bảo vệ Phong Thần Đài. Giờ khắc này, nó mang theo tiên giới quyền bính. Cửu Trọng Thiên bóng mờ chậm rãi đi xuống. Tựa hồ muốn cùng nhân đạo Phong Thiên Đài trọng điệt. Phong Thiên Đài là giả cũng là thật. Song đài hợp nhất, nhân đạo thiên đạo đều phát triển. Mới là chân chính thiên nhân cộng chủ. Cho tới giờ khắc này. Bị kiếm trận nhốt lại yêu tộc đại thánh cùng Di Lặc mới rõ ràng. Vị này đương đại thiên đế. Ngọc Hoàng Thanh Dư đến tột cùng có thế nào dã tâm cùng khí lượng nhân đạo thống trời. Thiên đạo chí công. Không, đều không phải. Là thiên nhân cộng chủ. Chưa bao giờ có. Năm xưa thiên đế cùng nhân hoàng đều không từng lập chí cao tôn vị bạch. Đạo đạo mịt mờ buông xuống. Giống như tương lưu như mưa phùn. điểm điểm nhỏ xuống, thẳng hàng bay xéo, đi kèm phong thần đài kia hạ xuống từ từ rõ ràng, đây mới thực sự là đấu tranh vị trí a, nhìn. Kia hạ xuống cửu trọng thiên bóng mờ cùng phong thần đài từng vị đại năng đại thần thông giả nhưng có loại kinh tâm động phách cảm giác, tựa hồ nó mỗi một tấc tâm tích đều ẩn sâu tranh đấu kịch liệt. Mịt mờ đánh cờ, cùng với mắt thường khó gặp ánh đao huyết ảnh, như là có thiên ý vậy tồn tại vô hình tranh đấu. Vượt xa hết thảy sinh linh vị trí chiều không gian không chắc tự thân không cảm giác được gì. Thường gì thời điểm, lịch sử đã sớm viết lại rất nhiều lần. Cuối cùng dừng hình ảnh với nhìn thấy cùng ký ức dáng dấp. Thiên đình lại nổi lên trở thành đã định. Phong thần đài bên trong cũng là nhất định. Không có ngoài ý muốn. Không có sóng lớn. Toàn bộ quá trình gió êm sóng lặng. Không hề gợn sóng. Điều này hiển nhiên đại diện cho Ngọc Hoàng thắng rồi. Thần sau lưng đứng thẳng các đại nhân vật. Cũng là thắng rồi tạo hóa đại thần thông giả nhóm trầm mặc. Cái khác các đại nhân vật cũng lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn thoái nhượng, lựa chọn từ bỏ nương theo phong thần đài cùng phong thiên đài hợp nhất. Từng đạo mơ hồ đạo văn tạo thành thần danh tướng kế dựng lên. Quyền bính thức tỉnh trở về, tự chư thiên vạn giới đoàn tụ ầm ầm. Thiên địa biến sắc, một mảnh tối tăm, không chỉ có chân thực giới bên trong. Liền ngay cả cổ vực tinh không, vạn giới vũ trụ, đều là rơi vào tương đồng trạng thái. Sau đó chỉ thấy một vệt kim quang từ hợp nhất trong tế đàn dâng lên. Hướng về cửu thiên nghịch hành, nhiễm phải màu xanh, nhiễm phải màu tím, nhiễm phải thuần trắng, thắp sáng tiên giới. Vương đằng vung lên quang âm đao cũng là rung động, soi sáng ra từng đạo thuần trắng ánh sáng. Mơ hồ có thể gặp trong đó có một viên cổ ấn bóng mờ ở bốc lên. Sau đó xuyên qua thời gian dòng sông. Tránh thoát năm tháng ràng buộc. Ánh vào cửu trọng thiên bên trong thời khắc này. Thương thiên càng xanh thẳm. Tất cả lại không giống nhau. Pháp tắc lại là thay đổi. Oanh! Lúc này thiên đình tế đàn. So với dĩ vãng nhiều nguy nga cảm giác. Trang nghiêm cũng càng hơn từ trước. Từng bức thần linh pho tượng trông rất sống động. Tựa hồ bất cứ lúc nào có thể từ trong vách đá đi ra. Phần lớn thậm chí che lại nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Có nhạt trắng, có đỏ đậm, có vàng óng, có xanh đậm, có huyến tím, có chính là hai đứa chúng nó hai ở giữa tạp sắc. Tỉ như đỏ trắng, kim hồng, vàng xanh, xanh tím chờ mà sừng sững ở giữa vương đằng tử khí vây quanh. Thuần trắng như lửa cháy hừng hực. Cùng trung ương thiên địa tế đàn hợp hai là một, hồi phục vạn giới chí tôn vị trí, thiên đình lại nổi lên, quyền bính hòa mình, nên vào tạo hóa, thần nhất niệm lên, chín cái hư huyễn đại đạo hóa thành thần kiều đem thần nâng lên tiên giới quyền bính. Địa phủ quyền bính, cùng với sinh tử nguyên điểm khái niệm cùng nhau hiện ra, đi kèm đột phá tạo hóa đồng thời luyện hóa, ầm ầm, chín cái hư huyễn đại đạo vừa ra. Bốn phía khổ hải hiện lên, vương đằng bị hư huyễn đại đạo ký kết thần kiều nâng. Chậm rãi tăng lên, từ tràn đầy ăn mòn cùng trầm luân khổ hải thoát ly. Đưa thân vào trên đó, không hề bị đếm nhấn chìm. Một trận ung dung, một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Tựa hồ dỡ xuống vô biên gánh nặng, bể khổ vô bờ, khó gặp biên giới. Lãng gió mạnh cao, chim bất quá, lâu thuyền trầm đáy. Chỉ có dưới chân hư huyễn đại đạo là thuyền, mới có thể làm cho người chìm chìm nổi nổi tiến lên. Nhưng cũng lúc nào cũng có thể lật úp, bể khổ vô bờ đạo làm thuyền. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.